Trình Thải Ngọc tuy nói bị tức giận mà đến, nhưng không có vạ lây vô tội ý tứ, Gấm Phong cô nương khách khí, nghe tiếng đã lâu Tấn Lôi nữ hiệp đại danh. Không nghĩ hôm nay hạnh hội. Dương mắt liếc liếc nhìn một cái Đinh Thọ nói, bất quá giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, Gấm Phong muội muội cẩn thận giao hữu vô ý, dù sao vẽ long vẽ hổ nang vẽ cốt, các nàng này hôm nay ăn thuốc súng. Những câu kẹp thương mang bổng, Đinh Thọ một bụng khó chịu. Lạc Gấm Phong nghe vậy kinh ngạc, lập tức mỉm cười, tỷ tỷ yên tâm, muội muội đỡ phải, mặc dù tiểu muội tuổi trẻ kiến thức nông cạn, còn có Đinh đại ca giúp đỡ. Hảo muội tử. Ca tâm lý cho ngươi điểm một vạn cái tán, nhìn Trình Thải Ngọc nghe vậy dở khóc dở cười biểu cảm, Đinh Thọ lòng mang đại sướng. Tiểu thư, có thể tính tìm được ngươi. Nhất tiểu nha hoàng suyễn phì phò chạy. Lạc Gấm Phong cau mày nói. Thanh Nhi, không phải nói cho ngươi hôm nay đi ra ngoạn, tối nay trở về, chuyện gì như vậy hoảng hốt. Thế nhân cũng không biết chào. Thanh Nhi vội vàng hướng Đinh Thọ cùng Thải Ngọc đạo vạn phúc, dán vào Lạc Gấm Phong lỗ tai nói, tiểu hầu gia đến đây. Lão gia gọi ngài trở về. Hắn tới làm gì, thật không phải lúc. Lạc Gấm Phong lão đại không tình nguyện, mũi giày hung hăng đem nhất cục đá đá bay, miễn cưỡng cười nói, Trình tỷ tỷ, Đinh đại ca, trong nhà có việc, Gấm Phong cáo lui trước. Lại chuyên môn hướng về Đinh Thọ môi hồng im lặng mấp máy mấy phía dưới. Nhìn ra miệng nàng hình nói là quay đầu tìm ta, Đinh Thọ mỉm cười gật đầu, Lạc Gấm Phong lúc này mới mặt mang ý cười mang theo Thanh Nhi trở về. Nhị vị ngược lại thần giao cách cảm. Không biết Lạc lão gia tử có biết hay không chính mình sắp sửa thêm nhất đông sàng. Thải Ngọc ánh mắt lạnh lùng. Hít sâu một hơi, bình phục lửa giận trong lòng, Đinh Thọ nói, Trình đại tiểu thư, tại hạ tự hỏi đối với Quý Tiêu cục hơn nữa đối với đại tiểu thư không có nửa điểm không khỏe chỗ. Làm gì ngấm ngầm hại người, những câu tổn thương người khác. Nghe hắn xưng hô xa lạ, Trình Thải Ngọc không khỏi khí khổ, nàng cũng không biết hôm nay vì sao nổi lòng đại loạn, tuy nói hôm nay vô tình gặp được vốn định mượn cơ hội phân đất tuyệt giao. Nhưng quân tử tuyệt không nộp ra ác ngôn, nàng kinh doanh tiêu cục nhiều năm có thể nói tâm cơ thâm trầm, giống như thất thố như vậy ngôn có thể nói chưa bao giờ có. Liền thở hổn hển mấy cái, Trình Thải Ngọc bình tĩnh nói, đi về phía nam một đường dựa vào đại nhân trợ giúp. Gió mạnh tiêu cục cao thấp khắc sâu trong lòng ngủ bên trong, thay mận đổi đào nhất kế thật là cao minh, Thải Ngọc tự thừa kỹ không bằng người, cũng không nói có thể giảng, sao lại cây thượng nở hoa, vạn ngã ông Thái Bắc, là các ti kỳ chức. Thải Ngọc có thể thông cảm, nhưng đắc thế không cho người, tới cửa khi dễ cô cư thiếu nữ, có thể nói dụng tâm hiểm ác, từ xưa đạo khác biệt, không phân vì mưu, Thải Ngọc chỉ có xin miễn thứ cho kẻ bất tài, gió mạnh tiêu cục cùng các hạ vẫn là ít có khúc mắc vì diệu. Đinh Thọ nghe vậy không giận phản tiếu, ngươi là vì những cái này mới chịu cùng tại hạ phản bội. Những cái này còn chưa đủ sao? Thải Ngọc mày liễu đứng đấy, nguyên nghĩ trực tiếp cắt bào đoạn nghĩa cũng là phải, vừa ý trung lại có ti chờ đợi. Mới vừa rồi một phen ngôn ngữ có thể để cho hắn lạc đường biết quay lại, ai ngờ người này nhưng lại còn cười đến đi ra, quả thực không có thuốc chữa. Đủ đủ. Đinh Thọ cười đến thẳng không dậy nổi eo, lại không đàm phỉ thúy búp bê Việt. Chỉ nói đến nhà Đặng phủ, nhưng là ông Tiết Châu nói ta tới cửa gây hấn. Thải Ngọc gật đầu, Đinh Thọ cười nói, nàng kia có thể nói ta phải như thế nào khó cho nàng. Thải Ngọc do dự lắc đầu, nàng nói Hạnh Vinh Vương cùng đại đại công chúa giá lâm. Mới chặt đứt ngươi vọng tưởng. Đúng vậy, Hạnh Vương gia bọn người đến, bất hạnh cũng là hắn nhóm đến sớm, nếu là đãi ta cùng ông Tiết Châu vào phủ nói chuyện, nàng chỉ sợ cám tạ ta còn không kịp. Đinh Thọ lau rơi khóe mắt cười ra nước mắt nói. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, Trình Thải Ngọc đạo, ngươi rốt cuộc muốn cùng nàng nói cái gì đó. Ông Thái Bắc cùng Đặng Nhẫn hai người bỏ tù, ông Tiết Châu cả ngày cùng không đầu ruồi bọ vậy chung quanh luồn cuối cứu người, trong triều đại lão đều là lòng có khe rảnh. Tại thế cục không rõ phía trước không dễ dàng tỏ thái độ, ông đại tiểu thư sợ là khắp nơi chạm vào bức tường, vì thế liền đem chủ ý đánh tới Lục Khoa 13 đạo ngự sử Ngôn Quan trên người, quốc triều không theo nói hoạch tội. Những cái này Ngôn Quan phẩm chất không cao, quyền lợi không nhỏ, kim kinh thành cư, đại không dễ. Sợ ông đại tiểu thư bây giờ đã thành thiện tài đồng tử. Đây có gì không ổn sao? Trình Thải Ngọc đối với chuyện trong chốn giang hồ thấy rõ. nhưng triều đình bên trên lại đọc lướt qua không nhiều lắm. Đợi có khi cơ ngươi không ngại hỏi một chút ông đại tiểu thư, nàng nhờ vả phó nhưng là cấp việc Trung Lý Hiến, Đoạn Trĩ, Trương Toản, ngự sử Tiết Phượng Minh, Chu Cổn, Tần Ngang, Vũ Văn Chung. Thôi triết bọn người. Gặp Trình Thải mặt ngọc mang nghi ngờ, Đinh Thọ cười nói, những người này ngày gần đây đều thượng gãy đem ông Thái Bắc nghiêm hành điều tra, có chút lương tâm còn đề nghị xa thú biên quan, nhẫn tâm điểm trực tiếp dân sớ chém đầu khí thị. Ông đại tiểu thư cứu người không thành, lại thành nhà mình phụ thân đòi mạng phán quan. Này là vì sao? Trình Thải Ngọc vội hỏi nói, nàng cùng ông Thái Bắc làm vô giao tình, nhưng như ông Thái Bắc chém đầu, việc này đầu sỏ đặng nhẫn tất cũng khó trốn làm hệ. Ông Thái Bắc chấp chưởng vệ việc 20 năm, gây thù hằn có thể nói không ít, ngày xưa cùng nội các cùng cửu khanh ở chung quá mức được, không người dám động, lúc này chư vị đại lão do dự quan sát, bỏ đá xuống giếng thời điểm đã đến. Này vì thứ nhất, thứ hai sao, ha ha, ông đại nhân thường ngày làm việc tàn nhẫn, những cái này cầm đặng gia bạc người có thể nghĩ đến ông Thái Bắc được cởi nhà giam, đem sẽ như thế nào đối đãi những cái này sao nhà mình nữ nhi trúc giang gia hỏa. Cùng với lo lắng đề phòng, không bằng làm ông Thái Bắc thoát thân không được, chấm dứt hậu hoạn, tham gia tấu cẩm y vệ chỉ huy sứ còn có thể tại đồng nghiệp dân gian rơi vào cường hạng tên, ông Thái Bắc hạ ngục chính là hoàng thượng ý chỉ. Vậy cũng là tuân theo thánh ý, vừa được lợi, nhị được gọi là, tam mời sủng, nhất cử tam đắc vì sao mà không làm. Đinh Thọ duỗi tay khoa tay múa chân nói, trong lòng âm thầm đắc ý, nếu không có tiền ninh dò thăm những cái này quan nhi trong bóng tối cùng ông Tiết Châu qua lại. Lưu Cẩn lại để cho hắn không có việc gì nhiều suy nghĩ một chút quan trường, những lời này có thể thật nói không ra, thương thiên chứng giám, ngày đó tuy nói là vì tống tiền, mà bây giờ những lời này cũng không một câu giả. Nhìn Đinh Thọ dựng lên ba ngón tay. Trình Thải Ngọc bị trong triều những cái này đấu đá lẫn nhau sợ đến kinh hãi, vậy ngươi vì sao không đúng ông Tiết Châu nói rõ. Hai tay nhất quán, Đinh Thọ nói như thế nào, ta liền đặng phủ đại môn cũng không vào đi, tại trước công chúng phía dưới bên vực lẽ phải. Bị truyền quay lại Đông Hán Đinh Mỗ liền muốn mất chức thôi chứ, ta cùng với ông gia còn không có giao hảo đến loại này tình cảnh. Nói xong phản ứng chính mình bây giờ cũng không liền tại dưới trước công chúng, trái phải xem ngắm một cái. Lại nhìn đến một tấm mặt già thấu. Đại gia, ngài trong tay quyển kia như ý quân truyền, rốt cuộc có mua hay không à? Thư quán lão bản vẽ mặt cầu xin hỏi, quyển sách này theo bị cầm lấy sẽ không buông xuống, về sau còn tàn đến tay áo bên trong. Nếu không là nhìn Đinh Thọ ăn mặc hoa quý, lão bản đều phải hoài nghi tiểu tử này là trộm sách được rồi. Trình Thải Ngọc trên hai má bay lên mây đỏ, cắt một cái, Đinh Thọ bị mỹ nhân bắt được nhìn hoàng thư, cũng là lúng túng không thôi. Muốn đem thư ngã sấp xuống cái này đuôi mù lão gia hỏa trên mặt, còn có điểm luyến tiếc, ném ra một khối bạc vụn, tại lão bản thiên ân vạn tạ trung kéo lên cái khác câu chuyện xoa dịu lúng túng khó xử. Thải Ngọc ngươi cũng là trí tuệ người. Đương hiểu được thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Ngày đó phỉ thúy búp bê vạn chúng nhìn trừng trừng đưa đến Vân Gia Trang, không nói cái khác, chỉ cần áo xanh lâu như quyết chí thề cướp đoạt, Vân Gia Trang liền cơ nghiệp khó giữ được. Điều này cũng cùng ngươi đợi ngàn dặm hộ phiêu ước nguyện ban đầu không hợp. Bất chấp hắn đột nhiên ngữ chứa vô cùng thân thiết xưng hô, Trình Thải Ngọc mục hiện lên tia sáng kỳ dị, nói như vậy, ngươi lúc trước, Đinh Thọ gật đầu nói. Phỉ thúy búp bê là cung vua bảo vật, thu hồi thật là phải có chi nghĩa. Có thể trong này chứa đựng ta đã đằng sau có trong hồ sơ, dặn bảo nhân đợi nổi bật đi qua liền đưa đến Vân Gia Trang. Này nhưng cũng là tiết lộ cung vua bảo vật cơ mật. Ngươi lúc này sẽ không sợ gánh chịu làm hệ. Thải Ngọc khóe miệng mang cười, tựa như lê hoa đua nở. Ta cùng với ông Tiết Châu không quá mức giao tình, có thể cùng Thải Ngọc ngươi cũng là quan hệ phi thường, chỉ cần cho ngươi không phụ tín nghĩa nhờ. Trời sập đất sụp cũng không quan tâm. Đinh Thọ cợt nhã nói. Trình Thải Ngọc hương bả vai uốn éo, quay người đi, cái nào cùng ngươi quan hệ phi thường. Cửu Giang, Vân Gia Trang. Đêm khuya. Sớm nhớ kỹ trong lòng ba la mật tâm kinh liên tục vài lần tụng sai. Vân Ngũ cười khổ buông xuống kinh đồng, tự nhiên ngày phỉ thúy búp bê bị trước mặt mọi người phá hủy về sau, hắn một mực tự nhiên không vui, đoạt bảo hành sở sở tự hủy thanh danh dấn thân vào thanh lâu còn đặt lên huynh trưởng tính mạng. Cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước, tuy rằng đoạn thời gian này sở sở nhiều mặt mở giải, hắn vẫn là nan giải khúc mắc. Kỳ thật hắn mình cũng hiểu được khúc mắc chỗ, Đặng Nhẫn thẳng đem Phỉ Thúy búp bê không duyên cớ đem tặng, mặc dù Sở Sở giải thích hai người không kịp ở loạn. Chính là tính tình hợp nhau, có thể mình độ người, quan hệ gia tộc tồn vong ngự tứ đồ vật dễ dàng đưa ra, hắn là vạn vạn làm không được, đợi Đặng Nhẫn theo tội bỏ tù tin tức truyền đến, Sở Sở mặt lộ vẻ thích sắc. Càng là tăng thêm lòng nghi ngờ, ngôn ngữ không thỏa đáng, Sở Sở che mặt đi qua. Ai, một tiếng thở dài, Phật Đường trưởng tọa tĩnh tư, Vân Ngũ nghĩ đến đều là Sở Sở tốt, tư tưởng nhiều năm đến không chia cách không rời xa chiếu cố chính mình. Thậm chí tiến vào nơi bướng hoa làm nhị, nhà mình thật sự không nên hoài nghi khác, bây giờ Phỉ Thúy búp bê đã hủy, chính mình không biết còn có thể sống bao lâu, hẳn là dùng còn lại thời gian thật tốt làm bạn nàng mới là, nghĩ định đứng dậy. Hướng hậu viện đi đến. Đi tới nửa đường, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn quần đỏ chợt lóe, không khỏi trong lòng kinh ngạc, Vân Tam thi cốt chưa hàn, bây giờ trong trang cao thấp để tan, đoạn không người mặc quần đỏ Phạm Húy, hiểu được có ngoại nhân vào trang. Lúc này theo dõi tìm hành, truy tung sau đó. Người kia giống như đối với trong trang đường nhỏ có chút quen thuộc, tam quải hai lừa gạt đến hậu viện Sở Sở chỗ ở, hơi nhún chân, liền do cửa sổ lắc mình mà vào. Lo lắng Sở Sở an nguy. Vân Ngũ lập tức đuổi theo, dựng thân phía sau cửa, nghe được trong phòng Sở Sở cùng người tới đối thoại âm thanh. Ngươi tới làm cái gì? Người tới giống như cùng Sở Sở quen biết. Một cái ôn nhu ngọt ngấy âm thanh vang lên, dù sao cũng là có quen biết. Lúc trước Sở Sở muội tử cùng tỷ tỷ cùng một chỗ hầu hạ quá công tử, hôm nay làm gì cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm đâu. Câm mồm, sự kiện kia đừng vội lại sách. Sở Sở giọng nói trung có chứa ti hoảng loạn. A, à, còn ngượng ngùng. Ngày đó tiểu muội tử ngậm công tử gia bảo bối không để, một người ăn mảnh dâm đảng bộ dáng hay là đã quên không thành. Âm thanh trung mang theo một cổ đảng ý. Ngươi. Các ngươi. Nói không giữ lời. Sở Sở âm thanh xấu hổ. Suy nhất tiếng cười khẽ. Tốt lắm, không đùa ngươi, đem ngươi khí cái tốt xấu công tử gia không tha cho ta. Theo sau một trận tất tắc âm thanh, nào, đây là ngươi muốn đồ vật, tỷ tỷ ta sợ có sơ suất, một mực bên người bảo tồn. Đây là Phỉ Thúy búp bê đằng sau. Sở Sở hình như không thể tin được. Chẳng lẽ là cầm lấy giả đến lừa gạt ta? Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, công tử ngày đó tức đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ đem Phỉ Thúy búp bê trung võ công tuyệt học giao cho ngươi, bất quá công tử nói ngày đó quần hùng vòng tứ. Như tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng nộp cho ngươi, sợ ngươi ngày sau cuộc sống quá bất an ninh, chật chật, công tử gia cho ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Âm thanh trung dẫn theo một chút hâm mộ. Sở Sở tĩnh lặng, hạ thấp người thi lễ nói. Làm phiền tỷ tỷ chuyển cáo đinh công tử, lúc này tình nghĩa Sở Sở kiếp này không thể báo đáp, kiếp sau kết cỏ ngậm vành lại báo đại ân. Một chuỗi chuông bạc tiếng cười vang lên, cuối cùng nói câu xuôi tai lời nói, yên tâm, ta nhất định chuyển đáp. Một đóa mây đỏ lại từ cửa sổ bay ra, sân trung chuyển mấy phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Sở Sở nhìn trong tay tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ sách lụa, cẩn thận nhớ lại ngày đó cầm đến Phỉ Thúy búp bê khi vội vàng xem qua vài câu khẩu quyết tương đối chiếu. Nhắm mắt suy ngẫm, xác nhận không có lầm, mới mặt giãn ra mở mắt, lại nhìn đến Vân Ngũ chẳng biết lúc nào đi đến trong phòng. Không chú ý Vân Ngũ sắc mặt khó coi, Sở Sở hoan hỉ đem sách lụa đưa tới, Ngũ ca mau nhìn, đây là Phỉ Thúy búp bê đằng sau. Dù chưa hoàn toàn xác nhận, nghĩ đến phải không giả. Vân Ngũ tiếp nhận, nhìn quét vài lần. Đại đoạn ghi lại đều cùng chính mình từ phụ thân thư phòng phát hiện bí kíp tương xứng, chính mình có Phỉ Thúy búp bê võ công sự tình liền Vân Tam đều không hiểu được. Nghĩ đến cũng sẽ không có nhân cố ý làm bộ, gật đầu nói, là thật. Sở Sở nghe vậy hoan hỉ không hết, thật cốt quá, cái này bệnh của ngươi được cứu rồi. Từ chỗ nào được đến? Vân Ngũ thản nhiên nói, à. Sở Sở thấp giọng nói, Đỗ Vân Nương đưa đến. Vừa mới người kia là cửu vĩ yêu hồ. Sở Sở kinh ngạc, ngươi đều biết rồi hả? Vân Ngũ âm thanh chuyển lệ, nam nhân kia là ai? Vâng. Đông Hán Đinh Thọ. Sở Sở hiểu được không thể gạt được. Hai người các ngươi khi nào làm cẩu thả việc? Vân Ngũ âm thanh run rẩy, đã là giận dữ. Sở Sở nghe vậy sắc mặt đại biến, không có, Ngũ ca, ta không có. Lời còn chưa dứt, Vân Ngũ đã một cái bạt tay đem nàng đánh ngã xuống đất. Đem kia sách lụa ném tới mặt nàng, còn nghĩ gạt ta. Không để ý đau đớn, Sở Sở xoay người quỳ gối mấy bước, ôm lấy Vân Ngũ đại chân khóc nói, không có, Ngũ ca, Sở Sở vẫn là hoàng bích, còn trinh. Vân Ngũ mặt không biểu cảm. Ngửa đầu hướng thiên, bất vi sở động. Tựa như nghĩ đến cái gì, Sở Sở xóa sạch rơi nước mắt, cười lớn nói, Ngũ ca không tin, Sở Sở tối nay liền đem thân thể cho ngươi. Đứng người lên, ngón tay kéo giữ eo hông cung thao, một chút do dự. Duỗi tay kéo, nguyệt sắc quần trang trượt xuống trên mặt đất, một đôi thon dài chân ngọc bại lộ tại hàng không khí lạnh lẽo bên trong. Vân Ngũ như bị rắn cắn vậy lui từng bước, ngươi muốn làm gì? Sở Sở tựa như phong ma, trong miệng nói đâu đâu. Dù sao Sở Sở nhất định là Vân gia nàng dâu, sớm ngày cấp Ngũ ca cũng là tốt. Trên tay cũng không trì hoãn, nguyệt sắc cổ áo thượng nhu cũng đã cởi bỏ, lộ ra bên trong màu trắng buộc ngực. Tiện nhân. Vân ngày mồng 1 tháng 5 tiếng gầm lên. Lại là một cái vang dội bạc tai, so với mới vừa rồi ác hơn, thẳng đem Sở Sở đánh gò má sưng lên thật cao, khóe miệng xuất huyết. Sở Sở nào biết đâu Vân Ngũ năm mới ở giữa luyện công tẩu hỏa nhập ma, không biết hướng dẫn theo đà phát triển. Nhất muội cưỡng ép đột phá, bị thương chừng thiếu âm thận kinh, nhiều năm đến hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau lại không kịp ở loạn, cũng không là Vân Ngũ không nghĩ, thực không thể vậy. Mới vừa rồi Sở Sở ngôn hành thực thực kích thích đến trong lòng hắn chỗ mẫn cảm. Thấy Sở Sở thương thế thê thảm bộ dáng, Vân Ngũ cũng là sau một lúc hối, đợi nhìn đến trên mặt đất sách lụa, liên tưởng tới Đỗ Vân Nương vừa mới ngôn ngữ, mấy cái này cẩu nam nữ không biết làm ra loại nào xấu hổ việc, tâm lại cứng rắn. Dậm chân phải đi, lại bỗng dưng trở lại, hướng Sở Sở đi đến. Sở Sở gặp Vân Ngũ đi đến, gương mặt khao khát, nào biết hắn đi đến trước người chính là đem sách lụa nhặt lên, một tiếng hừ lạnh, bước nhanh đi ra phòng đi. Sở Sở một người ngồi liệt tại lạnh lẽo trên mặt đất. Nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu không được nhỏ xuống, không biết bao lâu, bên tai một tiếng ho nhẹ, mới tự bừng tỉnh, gặp Vân Ngũ khoanh tay trạm ở trước người, không khỏi trong lòng lại đốt lên hy vọng. Vân Ngũ thần tình lạnh nhạt, mà đem quần áo mặc lên. Nghe vậy mới nghĩ đến chính mình quần áo không chỉnh tề bộ dạng, Sở Sở mắt cỡ đỏ mặt đem quần áo mặc xong, Vân Ngũ tướng một tấm giấy viết thư phóng tới trước bàn, đây là cho ngươi. Giấy viết thư thượng nét mực vu tân. Hiển nhiên vừa mới viết liền, Sở Sở cầm lấy, đập vào mi mắt cũng là thư bỏ vợ, hai chữ, khác nội dung đã mất tâm lại nhìn, chính là quát ầm lên, không, ngươi phạm thất ra chi đầu, Vân gia lưu ngươi không thể. Vân Ngũ mặt không biểu cảm. Chẳng lẽ ngươi một tia tình xưa không niệm? Sở Sở gào thét. Vân Ngũ trên mặt nổi lên tức giận, nếu là không niệm tình xưa, mổ sớm tự tay đập chết ngươi. Người tới. Vài cái trang đinh theo tiếng mà vào. Đem nàng đuổi ra trang đi. Vân Ngũ lạnh lùng quát. Trang đinh nhóm hai mặt nhìn nhau, Ngũ gia, phu nhân nàng, nàng đã không phải là Vân gia người rồi, các ngươi lỗ tai biết sao? Vân Ngũ thanh sắc câu lệ. Hạ nhân không dám tiếp tục nói, phu nhân, đắc tội. Tại Sở Sở dãy dụa bên trong, hạ nhân đem nàng đẩy ra cửa trang, tùy theo nước sơn đen đại môn ầm ầm đóng lại. Sở Sở tâm giống như cũng chết. Nhiều năm đến từ mình tận tâm tận lực phụ tá Vân gia huynh đệ, vì vị hôn phu bệnh trầm kha được càng. Không tiếc thân nhập thanh lâu, làm hại Đặng Nhẫn Lang đang bỏ tù, lương tâm bất an, xuôi nam một đường hung hiểm, chính mình lại không để ý nữ nhi trong sạch đổi về phỉ thúy búp bê, cuối cùng lại bị một tờ thư bỏ vợ đuổi ra khỏi nhà. Tạo hóa làm nhân a. Sở Sở thất hồn lạc phách hành tẩu, chẳng có mục đích. Nhà mẹ đẻ sớm không người, một mực đem Vân gia làm như chung thân dựa vào, bây giờ Vân gia đã không muốn chính mình, còn có thể đi chỗ nào đâu này. Một đường nghiêng ngã lão đảo, ngã xuống đất cũng không biết đau đớn, bò lên tiếp tục đi trước, một thân nguyệt sắc váy áo bị nhánh cây treo rách tung tóe cũng không tự biết, chỉ có nghe được ba đào âm thanh mới tự tỉnh ngủ, dưới ánh trăng thủy sóng lân lân. Thế nhưng đi đến bờ sông, nhìn cuồn cuộn Trường Giang, Sở Sở buồn bã cười. Một đầu gặp hạn đi xuống. Dòng nước dũng mãnh vào thất khiếu, trong đầu oanh trầm xuống, nước sông lạnh lùng rét thấu xương, như nhau lúc này tâm tình,